Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 72. Phần 72. A. Thực xin lỗi. Diệp Thanh tựa hồ tỉnh. Lập tức nhảy qua tới chà lau hắn quần áo. Ngươi làm gì? Nam tử vẻ mặt tức giận. Ném ra Diệp Thanh. Đang mắng mắng líu lo chung bị người hầu mang đi toilet. Dư lại Diệp Thanh đành phải hướng điều tử. Sư nhận lỗi. Tính tiền hảo sau liền ngượng ngùng mà đi rồi. Đương tới rồi không ai hẻm nhỏ khi. Diệp Thanh một cái cơ linh liền khôi phục bình thường. Tiếp theo. Nàng đắc ý mà mở ra màn hình điều khiển điều ra video. Mặt trên rõ ràng là cái kia người hầu thị giác ảnh tướng, chỉ thấy cái kia người hầu mang theo nam tử rời đi quầy ba sau, cũng không có đi toilet, mà là đi nào đó ghế lô. Bọn họ từ ghế lô ám cách trung tiến vào một không gian khác, hừ. Nàng ở trung ương khu hành chính khi liền mua tề một bộ tiềm hành trang bị. Lúc này rốt cuộc có tác dụng. Nàng ở một bên quan sát mấy cái sử dụng khẩu quyết người sau. Liền thăm dò quy luật, một ít tay già đời nhóm ở đối hảo khẩu quyết sau. Liền sẽ chính mình đi lầu hai ghế lô. Mà tương đối, một ít tay mới, tỉ như vừa mới nam tử, sẽ có chuyên môn người hầu lãnh đi ghế lô. Hơn nữa này đó người hầu cũng không sẽ lập tức phản hồi, tuy rằng nàng còn có thể đem mini máy theo dõi còn đâu nam nhân kia trên người. Bất quá, vì phòng ngừa có soát người phân đoạn khả năng, nàng vẫn là đặt ở người hầu trên người, quả nhiên không phụ nàng sở vọng. Người hầu mang theo nam nhân đi qua cứ điểm nội hơn phân nửa cái khu vực. Cơ bản đem chủ yếu khu vực đều bày ra cho Diệp Thanh, thậm chí ở hình ảnh nhìn thấy giam giữ con tin. Thất mà Diệp Thanh còn lại là nhất nhất vài cái này đó địa phương. Ở ký lục quan trọng tin tức đồng thời. Còn ở màn hình điều khiển chung đơn giản mà họa ra nhóm hải tặc cứ điểm bản đồ sơ đồ phác thảo cùng. Phòng giữ tình huống, nàng đem bản đồ đơn độc bảo tồn lên. Bắt đầu kế hoạch lẻn vào đối sách đường nam tử được đến hắn muốn, hàng hóa, sau. Hắn cùng người hầu cùng nhau về tới quầy ba, Diệp Thanh thấy ghế lô tạm thời không người đi sau. Nàng thay một thân tiềm hành phục sau trộm mà tiến vào ghế lô ám môn, trước mắt nàng sử dụng tiềm. Hành phục hiệu quả là có thể ở 30 giây nội ẩn thân. Mỗi lần sẽ có 5 giây khoảng cách. Cho nên nàng bước vào cứ điểm sau. Liền bắt đầu phá lệ cẩn thận. Cẩn thận tính toán thời gian né tránh theo dõi cùng phòng giữ người. Đầu tiên muốn đi chính là phòng. Hồ sơ. Lấy được nhiệm vụ sở cần tư liệu. Mà nơi đó thủ vệ nhân viên so nhiều. Không tốt lắm đối phó. Nói thực ra. Lần trước là cùng Ryan đánh lén địch nhân. Cũng không có chính diện rằng co. Cho nên nàng cũng không hiểu biết trò chơi này NPC trí tuệ nhân tạo có thể đến cái loại này trình độ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng cần thiết xác định ở cứu ra con tin trước không cần chế tạo phân loạn. Ở trộm phóng đổ mấy cái phòng giữ dưới tình huống, nàng một đường tiềm hành đạt tới phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ trước có hai cái hải tặc ở thủ vệ. Từ hoàn mỹ trang bị thượng xem, bọn họ cấp bậc liền so vừa mới bị Diệp Thanh đánh lén những cái đó muốn cao. Diệp Thanh đôi tay cầm chỉ thủ, lén lút tới gần bọn họ, đang lúc nàng chỉ thủ muốn đâm vào một cái thủ vệ thân thể khi. Kia thủ vệ thân thể hơi hơi một bên tránh thoát nàng chỉ thủ. Ngược lại giơ lên bọn họ thương nhắm ngay Diệp Thanh, kẻ xâm lấn. Ngươi vào bằng cách nào? Rõ ràng ẩn thân thời gian còn không có quá. Nhưng Diệp Thanh sớm có chuẩn bị. Nàng tay trái móc ra tê mỏi thương sớm hơn một bước khấu động cò súng. Trực tiếp đem đối phương gây tê ngã xuống đất vô pháp lại đứng lên, nghe được tiếng vang một cái. Khác thủ vệ lập tức nâng lên thương chạy tới. Mà nàng công kích xong sau cũng không tạm dừng. Xông lên đi nhắm ngay đối phương chính là một cái quá vai quăng ngã. Đem hải tặc thật mạnh nện ở lạnh băng trên mặt đất lúc này. Một cái thủ vệ ngồi quỳ trên mặt đất không được nhúc nhích. Một cái khác đang chuẩn bị xoay người lên, bang bang, Diệp Thanh không chút nào nương tay. Lập tức bạo đầu, sau đó nàng ngoác ngoác môi, cười đến, liền như vậy tiến vào. Tiếp theo, nàng lôi kéo trong đó một cái thủ vệ tay. Đảo qua vân tay mới mở ra phòng hồ sơ môn, Diệp Thanh tiến vào phòng hồ sơ sau. mới phát hiện nơi này cũng không phải gửi giấy chất hồ sơ địa phương, mà là vô số đang ở thật. Khi thay đổi số liệu siêu cấp máy tính, nàng căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở mở ra chủ khống chế khí, xem xét khởi bên trong số liệu. Này vừa thấy, lập tức làm nàng khó khăn, hệ thống nhắc nhở nàng nếu muốn toàn bộ download sở hữu số liệu, tổng cộng yêu cầu 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ, thật sự sẽ cho nàng nhiều như vậy thời gian sao? Giờ này khắc này, nàng hoài nghi là chỉ dùng đánh cắp nào đó tư liệu, tuyệt không phải toàn bộ. Nhưng mà thông qua nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ chung chỉ là yêu cầu nàng đánh cắp tư liệu, lại không có minh xác đến tột cùng là cái gì tư liệu. Chẳng lẽ là làm nàng chính mình phán đoán? Nàng lại lần nữa cảm nhận được nhiệm vụ khó khăn cùng trò chơi ác thú vị. Căn cứ từ NPC nơi đó đạt được một ít tin tức tới xem. Đầu tiên, Kim Ngân Xà là một cái lấy dân cư buôn bán là chủ tinh tế hải tặc. Tiếp theo, cái này nhóm hải tặc tựa hồ bối cảnh cường ngạnh hơn nữa, hành tung bất định. Như vậy, buôn bán dân cư danh sách, ủy thác người danh sách cùng với mặt khác cứ điểm vị trí liền có càng cao ưu tiên cấp. Lại chính là cảnh cáo, có không rõ kẻ xâm lấn. Cảnh cáo, có không rõ kẻ xâm lấn. Thảo, vẫn là bị phát hiện. Đang lúc nàng còn ở tự hỏi yêu cầu copy này đó tư liệu khi, cứ điểm đột nhiên kéo cảnh báo. Nàng tức giận đến có chút đau đầu, vì thế nàng lập tức lựa chọn nàng suy nghĩ đến kia mấy cái tư liệu, cùng với mặt khác một hai cái tiến hành copy. Sau đó đổi hảo ngang cơ giáp canh giữ ở cửa tới. Chúng ta chính diện cương. Chương 81 081 xà khống chế đài bên kia không ngừng mà download số liệu. Diệp Thanh tắc cảnh giác mà cầm súng canh giữ ở cửa, mau tới. Bên này có người ngã xuống. Kẻ xâm lấn ở bên này. Phòng hồ sơ ngoại một trận rối loạn. Đang ở mặt khác tuần tra bọn hải tặc đều vội vàng tụ tập lên. Dồn dập nện bước càng ngày càng gần, nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là Diệp Thanh sớm đã bày ra thiên là địa võng. Một người hải tặc chân trái vừa mới bước vào nàng bày ra cục nội, liền lập tức kíp nổ sớm đặt tốt địa lôi, oanh oanh, vài tiếng liên tục tiếng nổ mạnh. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ hành lang, toàn bộ xung phong hải tặc nháy mắt bị nổ thành mảnh nhỏ. Không khí huyết tinh cập lửa khói khí thậm chí đều phiêu tán đến giấu kín với phòng hồ sơ Diệp Thanh bên người. Hừ, cũng không thể cho các ngươi nhanh như vậy đến nơi đây. Diệp Thanh mở ra giao diện, ở xác nhận chung quanh địch nhân tình huống đồng thời, còn bắt đầu một lần nữa quy hoạch chính mình nghĩ cách cứu viện cập chạy trốn kế hoạch. Trước mắt, số liệu rời đi tiến độ vì 32%. Còn cần 5 phút tả hữu mới có thể đủ rời đi hoàn thành. Mà dò xét nghi biểu hiện đang ở tới gần địch nhân càng ngày càng nhiều, mười mấy, 20 mấy, nàng cũng không thể xác định. Bởi vì dò xét nghi thượng biểu hiện viên điểm rậm rạp, chỉ có thể dùng một đống tới hình dung. Diệp Thanh nội tâm không cấm nắm lên. Bởi vì nàng cũng không thể đủ chống đỡ 5 phút nắm chắc. Ai biết này đó hải tặc còn có hay không mặt khác công nghệ đen. Hơn nữa, nàng còn muốn đi ngầm giam, cấm thất. Khoảng cách nàng hiện tại kia quả thực là kéo dài qua toàn bộ cứ điểm. Nàng nguyên bản kế hoạch chính là trước ăn trộm tư liệu, lại thừa loạn mang đi con tin. Mà lúc này lại toàn bộ rối loạn bộ, đương lại một đợt địch nhân tiếp cận. Diệp Thanh ném ra vô vị bực tức, dẫn theo cầm trong tay pháo cối liền mau chân vọt ra. Nhắm ngay nhập khẩu chuẩn bị xạ kích mà vọt vào tới địch nhân cơ hồ nháy mắt phát hiện Diệp Thanh. Không chút khách khí mà cử. Thương nhắm chuẩn, thực hành hỏa lực áp chế, không ít viên đạn bắn trúng Diệp Thanh. Nhưng đối phương vũ khí phá giáp đẳng cấp không cao. Đối phòng hộ phục thương tổn còn không cao. Tạm thời còn có thể kháng một lát. Mà nàng sử dụng pháo cối tuy rằng không thể liên tục xạ kích, nhưng lực sát thương đại. Hàng phía trước địch nhân ở ăn ba phát sau liền ngã xuống đất không dậy nổi, ở hai bên đều thực hành ngạnh phát ra sau, Diệp Thanh lấy tàn huyết trạng thái thắng hiểm, nhưng nàng cũng không có lập tức phản hồi phòng hồ sơ, mà là đi lên trước kiểm tra thi thể tình huống. Trên mặt đất nằm hải tặc cơ bản sẽ trang bị một phen tương đối thường thấy chế thức súng máy. Lấy có chứa ngọn lửa bỏng rát cùng với lôi điện tê mỏi hiệu quả là chủ. Còn có một phen hiệu quả không rõ chủy thủ. Cùng với đừng ở bên hông ba cái lựu đạn, đến nỗi này đàn hải tặc có thể hay không tùy thân mang theo. Chữ vật khối Rubik, nàng thông qua phía trước tại hành chính khu điều tra cùng đối bi không một căn cứ binh lính quan sát. Chữ vật khối Rubik cũng không phải giống nhau đồ vật, cũng thuộc về đặc thù đạo cụ. Người bình thường là không có khả năng có được. Tỷ như này đàn hải tặc, vô cùng có khả năng là không xứng bị, nghĩ đến tiểu lâu la cũng chính là tới cho đủ số. Chỉ cần tiểu tâm đối phó, liền cùng soát tiểu quái không sai biệt lắm. Hiểu biết tình huống sau, nàng thuận tay sờ đi rồi bọn hải tặc còn may mắn còn tồn tại lựu đạn. Mới lóe hồi phòng hồ sơ chữa trị phòng hộ phục. Chờ đợi tiếp theo sóng địch nhân đã đến, số liệu rời đi còn thừa 3 phút. Bất quá lúc này nàng đã không có như vậy khẩn trương. Hoàn toàn bình tĩnh lại kế hoạch kế tiếp hành động, thời gian một chút qua đi. Mắt thấy số liệu rời đi chỉ còn lại có mười mấy giây. Sắp hoàn thành trong đó một cái A nhiệm vụ khi dò xét đồ chung đột nhiên xuất hiện dị thường, một cái tiểu viên điểm lấy cực nhanh tốc độ hướng tới. Diệp Thanh vọt lại đây. Thứ gì? Diệp Thanh còn không có tới kịp phản ứng. Một người đột nhiên phá tường mà nhập. Ngay sau đó người tới nắm tay trực tiếp đánh trúng Diệp Thanh ngực. Đem nàng đánh bay tới rồi bàn điều khiển sinh ra nghiêm trọng nội hãm. Nguyên bản bình thường vận chuyển màn hình tức khắc mơ hồ không rõ. Hỗn loạn điện lưu phát ra tới tư tư thanh âm, phòng hộ phục thanh máu đi một phần tư, nàng xoay. Người nhảy dựng lên chạm hảo. Mới thấy rõ người tới, đối phương một thân màu đỏ đen ngang cơ giáp đem tự thân bao vây đến kín mít. Đôi tay hộ giáp thập phần dày nặng. Hơn nữa chiều dài cánh tay so bình thường muốn bề trên mấy tấc. Cánh tay phía trước nhất nghiễm nhiên chính là một cái pháo khẩu, căn cứ Will giới thiệu. Đây là kim ngân xà cán bộ chi nhất. Có xích liên xà, chi xưng Chắc Na, Diệp Thanh thấy Chắc Na cấp bậc sau. Trong lòng không cấm bạo thô. Nima này cán bộ cấp bậc 50 nhiều. Kia thân cơ giáp khoa học kỹ thuật cấp bậc nhìn liền so nàng cao. Đây là nàng có thể ngạnh cương sao? Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Diệp Thanh mới vừa chạm hảo. Chắc Na liền lạnh lùng mà lên tiếng nói. Ha ha. Đi lầm đường. Diệp Thanh làm bộ sợ hãi bộ dáng. Đáy lòng lại âm thầm tính toán trộm duỗi tay đi rút ký ức tạp. Nhưng mà, nàng mới vừa lắc lư một chút thân mình. Đối phương viên đạn liền xoa nàng mặt mà qua, nói chuyện. Chắc Na không hề cảm tình mà lặp lại nói. Cũng không coi ai ra gì đi hướng khống chế đài, không tốt. Chẳng lẽ nàng còn có thể lấy đi ký ức tạp không thành? Diệp Thanh trong lòng hoảng hốt. Ngay sau đó liền lấy ra điện. Đánh thương nhanh chóng mà hướng tới Chắc Na đánh đi. Chắc Na thực hiển nhiên dự cảm đến đối phương sẽ công kích nàng. Nàng nhanh chóng lui ra phía sau tránh đi sở hữu công kích mà liền cái này khe hở. Diệp Thanh đã tới gần khống chế đài đem ký ức tạp thu vào trong túi. Chắc Na thấy Diệp Thanh trốn đến khống chế đài mặt sau, không cấm mà cười ra tiếng tới. Ngươi cho rằng ở khống chế đài mặt sau là có thể tránh thoát công kích. Nàng vừa nói vừa thảnh thơi mà lại lần nữa đi hướng khống chế đài. Phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế, để cho ta tới đoán xem. Vị khách nhân này muốn mang đi chúng ta cái gì tin tức? Nàng như cũ không có phát động công kích, chỉ là một chút tới gần Diệp Thanh, là khách hàng tin tức sao? Chắc Na tay phải pháo khẩu bắt đầu tích tụ năng lượng, Diệp Thanh không rên một tiếng, là ngầm đám. Kia con kiến danh sách. Chắc Na tay phải pháo khẩu liên tục tích tụ năng lượng, Diệp Thanh như cũ một tiếng không hố, là mặt khác cứ điểm tọa độ. Chắc Na đã đến gần rồi chủ khống đài. Khoảng cách Diệp Thanh gần một cái xoay người, chịu chết đi. Chắc Na giơ tay đem pháo khẩu chỉ hướng Diệp Thanh. Sốt cao laser thúc lập tức bắn ra. Đem mặt đất trơn nhẵn mà cắt ra, nhưng mà lúc này, Diệp Thanh sớm đã thay ngang cơ giáp. Ở Chắc Na xoay người nháy mắt liền lắc mình bay khỏi, thỏ con trốn đảo rất nhanh. Chắc Na khẽ cười một tiếng. Lập tức đuổi kịp Diệp Thanh. giống diều hâu quắp lấy gà con theo đuôi. Sau đó, Diệp Thanh bay ra phòng hồ sơ. Ở không trung nhanh chóng mà tránh né phía sau viên đạn. Kim Ngân Xà cứ điểm ở phía trước thành. Thị vùng ngoại ô, bề ngoài ngụy trang thành công binh xưởng bộ dáng. Như vậy một quan sát, Diệp Thanh càng thêm xác định kế hoạch của chính mình, chỉ là phía sau đi theo cái kia điên nữ nhân có chút phiền. Chỉ là một chút tiêu hao nàng cơ giáp thanh máu. Cố tình tránh đi sở hữu có thể đánh ra cao thương tổn bộ vị. Tựa hồ là tưởng chậm rãi ma chết nàng. À, thật là cái biến thái điên nữ nhân. Diệp Thanh lần đầu tiên bị người như vậy chơi đùa. Trong lòng không cấm có chút bực bội, nàng trong lòng so đo một phen. Liền một bên trốn tránh Trác Na công kích, một bên bay vào một cái cao lầu sau. Lại lần nữa ngăn cách công kích của địch nhân. Hết chương.